Thần nông tiểu y tiên. Chương 361, công ty lại thêm công nhân viên mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm càng ngày càng hiện đối phương biểu lộ ra khá là làm khó. Suy nghĩ hồi lâu, chợt linh cơ chợt lóe, nói: "Lương tổng, loại trừ đầu tư tuyên truyền hạng mục, cũng chưa chắc không còn cách nào khác. Dựa vào, tiểu tử, người rõ ràng là đang đùa người không phải. Nói mau, nước láng giềng đảo Oa Quốc chú trọng nhất ăn uống khỏe mạnh. Chúng ta trước tiên có thể tìm đến một ít đảo quốc nhập khẩu tiểu thương ra hiệp đàm. Một khi nói thành ở trong một nhà, lấy quý công ty sản phẩm chất lượng, tất nhiên sẽ ngay tại chỗ tạo thành tốt đẹp tiếng đồn. Chuyện tình kế tiếp thì dễ làm." Lương Phi nghe vậy, sáng tỏ thông suốt, trong lòng âm thầm đạo: "Lần này không có tìm lộn người." Lâm Càng mặc dù tốt nghiệp trung học không lâu, vào nghề công ty xuất nhập cảng ngày tháng cũng ngắn, nhưng tâm tư tỉ mỉ, tuyệt đối là buôn bán nhân tài. Nếu là đem nhét vào đến dưới quyền mình, bất ngờ là công ty lại thêm một tên mãnh tướng. Đọc xong, Lương Phi lập tức nói: "Lâm Càng, người có hứng thú hay không tới ngay công ty của ta báo danh? Tránh cho đến lúc đó cậu ngươi nói ngươi cậy rồi bọn họ đạo. Xuất khẩu sự vụ là một lâu dài kế hoạch. Ta cũng không gấp một buổi sáng thành công. Nhưng loại người như ngươi mới, ta là vội vã muốn dùng. À, chuyện này, ta còn không đem xuất khẩu kế hoạch nói tường tận rõ ràng." Nguyên lai, Lâm Càng còn muốn hướng Lương Phi nói rõ. Tìm Hoa Hải ngoại thương gia yêu cầu tiêu phí không ít thời gian chi phí. Lại không ngờ tới, đối phương vừa mở miệng chính là hướng mình phát ra mời ý đồ. Kinh ngạc gian, mồm miệng cũng không lớn lanh lợi rồi. Mà Lương Phi chính là muốn. Đối phương trong lời nói khá là rõ ràng mạch lạc. Chắc hẳn xuất nhập cảng chương trình đã am quen thuộc trong lòng. Cho dù không có xuất nhập cảng thay mặt công ty cái sân thượng này, lấy Lâm Càng năng lực, đủ để gánh vác công ty mình xuất khẩu sự vụ cố vấn. Lúc này mới không kịp chờ đợi muốn mượn dùng đối phương. "Chờ ngươi tới bổn công ty, phần lớn là thời gian cho ngươi nói rõ ràng. Như thế nào? Sảng khoái một điểm, có theo hay không ta?" Lương Phi ngưng mắt nhìn đối phương, trong lòng như là tồn tại hoàn toàn chắc chắn. "Lương tổng." Lâm Càng nhất thời hai hàng lông mày chau mày, thở ra một cái đại khí, tiếp theo nói: "Ta với ngươi, mẹ, ta sớm chịu đủ hoàng gia hai cha con sắc mặt rồi. Nghĩ lúc đó, nếu không phải dựa vào ta cha giúp đỡ, bọn họ nào có hôm nay ngang ngược càn rỡ." Nhìn đối phương đột nhiên kích động như vậy, Lương Phi không khỏi ngẩn ra, vội vàng uống một ly nước ấm, sơ qua tỉnh táo rồi nói ra: "Được, chính là muốn loại người như ngươi khí phách. Yên tâm, tới công ty của ta tuyệt đối sẽ không mai một ngươi tài năng. Thì nhìn ngươi có thể không là công ty mang đến thành tích, cũng nhìn ngươi có thể hay không khôi phục chính mình cạnh cửa rồi." Nghe lần này phấn chấn lòng người nói chuyện, Lâm Càng cũng không kiềm chế được nữa trong lòng tâm tình. Lúc này chảy xuống hai hàng lệ nóng, cảm kích nói: "Lương, Lương tổng, hôm nay có may mắn được đến ngươi thưởng thức. Ta thật sự là..." Lương Phi nhất thời nội tâm được xúc động, vỗ Lâm Càng bả vai nói: "Đại gia không kém vài năm, người cũng đừng xưng hô ta Lương tổng rồi, gọi ta Lương Phi là tốt rồi. Bên trong công ty có cái mập hàng, còn cả ngày gọi ta lão đại đây. Đến lúc đó đại gia quen biết một chút, đều là người tuổi trẻ, nhất định trò chuyện tới." Lâm Càng biết rõ mình thất thố, nhất thời ngừng lại nước mắt, cố gắng nụ cười nói: "Tốt lắm, Lương ca, về sau xin chiếu cố nhiều hơn. Bây giờ, Lương Phi công ty lại tăng thêm một tên trẻ tuổi mãnh tướng. Cao hứng rất nhiều, cũng đúng công ty tiền cảnh tăng lên không ít tin tưởng." Hắn biết rõ, các nhà xí nghiệp nổi danh có khả năng rất nhiều đối thủ cạnh tranh chung tài năng xuất chúng. Nhân tài vòng này, ắt không thể thiếu. Một ngày xe đường dài thử rất nhanh thì đi qua. Vương huấn luyện viên đối với Lương Phi khảo thí biểu hiện rất là hài lòng. Thế nhưng, để cho Lương Phi cảm thấy cởi mở là, Lâm Càng đang thi sau khi kết thúc liền hướng Hoàng thị công ty nói lên đơn xin từ chức. Ngày thứ hai, hắn liền đi theo Lương Phi cùng đến công ty mới tiến hành báo danh. Hoàng ông chủ nhỏ biết được, biểu đệ từ chức từ đó chuyển hướng Lương Phi dưới quyền. Tự nhiên tràn đầy oán khí. Lâm Càng ở trong công ty thu thập tư nhân vật kiện lúc, còn bị Hoàng ông chủ nhỏ đắp đỉnh đầu. Ăn cây táo rào cây sung. Cái mũ, Lâm Càng đối với cái này không phản đối, cũng không nói một lời nửa câu, liền ôm sung sướng không gì sánh được tâm tình chạy đến công ty mới báo danh. Mập mạp mặc dù làm ăn rõ ràng mạch lạc, cái miệng cũng thật biết nước, nhưng chính là cùng người ngoại quốc nói tới làm ăn đến, nhưng là không một chút nào thấu hiểu. Lần trước cùng kia Phác Lạc Bắc nói chuyện làm ăn, thiếu chút nữa không có khiến người cho lừa đi rồi công ty cổ phần. Mà bây giờ đang là hắn là ngoài công ty mậu vẫn tồn tại chỗ trống mà tiếc nuối lúc. Lâm Càng đến, không khỏi làm hắn thấy được hy vọng. Lúc này đối với Lâm Càng cái này đồng nghiệp mới cũng cực kỳ nhiệt tình. Chỉ chốc lát liền cùng hắn đánh cho thành một đoàn. An trí xong Lâm Càng sau đó, đối với trên phương diện làm ăn sự tình, Lương Phi cũng liền không có nỗi lo về sau. Hiện tại, trong công ty bên trong có mập mạp, ngoài có Lâm Càng, hơn nữa vẫn còn Lâm cùng mấy cái khôn khéo có thể làm người tuổi trẻ đang giúp đỡ lấy. Lâm Càng đã có khả năng an tâm làm một vung tay trưởng quỹ. Về phần nông trường bên kia, còn có Vương Lão Thất ở nơi đó chiếu ứng, đem nông trường xử lý ngay ngắn rõ ràng. Lương Phi cũng là 100 yên tâm. Mà chờ đến bên này tạp vụ một làm xong, Lương Phi sơ lược tính toán một chút thời gian, mắt thấy ngày mai sẽ là Tạ Quân Hào tới Tân Dương thời gian. Lương Phi đang muốn cho Thẩm Hinh gọi điện thoại đi tư vấn một hồi, không nghĩ đến Thẩm Hinh ngược lại dành trước cho Lương Phi gọi điện thoại tới. Lương Phi, có rảnh không? Chúng ta trước đi ra trò chuyện xuống. Gặp ở chỗ cũ, Lương Phi mới vừa nghe điện thoại, liền nghe được trong loa truyền tới Thẩm Hinh kia khá là thanh âm nóng nảy. Mắt thấy ngày mai sẽ phải toàn diện chuẩn bị chiến đấu. Mà lúc này Thẩm Hinh gọi điện thoại đến, hơn nữa thanh âm còn lo lắng như vậy. Điều này không khỏi làm Lương Phi trong lòng đột nhiên máy động. Tựa hồ dự cảm được rồi có cái gì không ổn tình huống phát sinh. Được, ta đến ngay. Lương Phi cũng không có ngẫm nghĩ quá nhiều. Cúp điện thoại sau đó, liền chạy gấp hắn thường cùng Thẩm Hinh gặp mặt quán trà nhỏ. Xem tại chuyên, thích cốt, nét hai người ngồi vào chỗ của mình sau đó. Còn không chờ Lương Phi mở miệng hỏi dò, Thẩm Hinh liền từ trong túi móc ra một tờ giấy, đưa cho Lương Phi nói. Lương Phi, ngươi xem một chút cái này. Lương Phi nghi ngờ nhận lấy tờ giấy vừa nhìn, lại thấy bên trên dùng rồng bay phượng múa hành thư viết vài cái chữ to. Bạn cũ, nhiều năm không gặp, lần này ngươi nếu đã tới, chúng ta cũng rất có cần phải gặp mặt một lần. Đây là cái gì? Lương Phi nhìn chằm chằm tờ giấy nhỏ nhìn hồi lâu, cũng không hiểu rõ hàng chữ này bên trong đến cùng tiết lộ ra tin tức gì. Bất quá, chỉ từ trên mặt chữ ý nghĩa nhìn qua, ngược lại tốt giống như là có người muốn mời bao năm không thấy bạn cũ gặp mặt. Tựa hồ cũng không có gì không thích hợp địa phương. Tờ giấy này là Tạ Quân Hào tại Lâm trước khi lên đường nhận được. Thẩm Hinh thu hồi tờ giấy, mặc dù cũng không có hướng Lương Phi giải thích quá nhiều, nhưng chỉ câu này nghe giống như gió êm sóng lặng nói chuyện, nhưng là để cho Lương Phi trong lòng giống như quậy lên ngàn vạn trọng lãng hoa bình thường, căn bản là vô pháp bình tĩnh lại. Gì đó, Tạ Quân Hào nhận được. Nếu như nói đây là Tạ Quân Hào ở tại bất cứ lúc nào nhận được tờ giấy, Lương Phi tuyệt đối đều không biết vẫn lấy làm quái. Nhưng bây giờ, sự tình có quỷ dị chỗ chính là ở chỗ, đây là Tạ Quân Hào đang chuẩn bị đi Tân Dương đêm trước nhận được. Tình huống liền tuyệt đối không giống người thường rồi. Cách chương.